Cửu Biện Liên, quyển 14, góc truyện audio.com. Mày còn muốn sao nữa? Vu Dương hơi nhíu mày. Quỷ ẩn liếc tôi một cái. Ung dung nói, người người đều biết trên người cô gái này có ô thiên ấn. Cho dù bây giờ mày giao cô ta cho bọn tao, e là, bọn tao vẫn chẳng thể lấy được Di Thiên Châu. Dừng một chút, cô ta cố ý tỏ vẻ thần bí. Mới nói tiếp. Phải làm thế nào để hủy đi ô thiên ấn? Chẳng lẽ mày không biết? Tao không biết, Vu Dương trả lời vô cùng dứt khoát. Không biết, quỷ ẩn không hề cảm thấy bất ngờ, vậy thì đúng là không còn cách nào rồi. Hay là, để tao giúp mày suy nghĩ thật kỹ nhé. Sau đó, cô ta gật đầu với thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên cười cười, thản nhiên vươn tay. Lần này người xuất hiện trong không trung, không ngờ chính là Lưu Hà. Tình trạng của cô ấy cũng không tốt hơn Tham Lăng bao nhiêu. Tay chân cũng bị trói bằng gân bàn long. Cả người cũng toàn vết thương. Gương mặt vừa đỏ vừa sưng. Đôi mắt quyến rũ vốn trắng đen rõ ràng nay sưng chỉ còn nhìn thấy một đường nhỏ. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Huyền Kỳ luôn mồm gọi. Cô giáo Hồ, cách hủy đi ô thiên ấn. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Quỷ ẩn vô cùng đắc ý, ô thiên ấn. Không có cách giải, Vu Dương nặn ra mấy từ này từ trong kẽ răng. Quỷ ẩn à một tiếng, khẽ gật đầu, tay thiếu niên đột nhiên siết lại. Ngay sau đó, Lưu Hà vốn đang nằm trên mặt đất đã bị kéo lại. Cánh tay cậu ta bóp chặt lấy cổ cô ấy. Lưu Hà vốn đã chẳng còn sức lực, bị kéo như vậy nên hơi lảo đảo, gần như ngã xuống, cũng có thể vì không thở nổi mà không thể đứng thẳng. Chân mềm nhũn, cuối cùng chỉ có thể bám trên người thiếu niên, hơi ngửa đầu, hai mắt nhắm lại, mày muốn sao, Vu Dương nổi giận, cũng không có gì, chỉ là, gương xinh đẹp của hồ ly tinh này, hình như hơi thiếu gì đó. Quỷ ẩn quay đầu, nhìn Lưu Hà từ trên xuống dưới, thiếu gì đó, chúng tôi chưa lên tiếng, thiếu niên bên cạnh đã hơi ngớ người hỏi cại. Thiếu chút hoa văn, quỷ ẩn nói cậu có biết khắc không? Thiếu niên lắc đầu, không biết, sao lại muốn khắc hoa văn chứ? Chả vui tẹo nào, vậy cậu biết gì, cảm thấy thế nào mới vui? Quỷ ẩn lại hỏi, thiếu niên hưng phấn, đương nhiên là phải giống như lúc đối phó với thiên cầu. Cắt lưỡi, nhổ sạch móng tay mới thú vị chứ? Chúng tôi vừa nghe thấy thế thì hết hồn hết phía. Mặc dù đã lường trước được rằng Tham Lang sẽ chịu không ít hành hạ, nhưng không ngờ lại tàn nhẫn đến thế. Nói đến những việc mình đã làm, thiếu niên vô cùng đắc ý, đá một cái lên người Tham Lang. Rồi nói, móng tay của mày không phải là rất dài, hơn nữa mọc lại vô cùng nhanh sao? Tao rút sạch xem nó có thể mọc nhanh nữa không? Nửa câu đầu tiên, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi. Làm sao cậu ta biết móng tay Tham Lang mọc rất nhanh? Huyền Kỳ cũng cảm thấy lạ. Còn lưỡi nữa. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi đá hai chân của Tham Lang. Mày có giỏi, thì cũng khiến cho lưỡi mọc nhanh ra một chút xem. Vừa nghe đến chữ lưỡi, tôi chợt nhớ đến một chuyện. Chẳng lẽ, Thẩm Thiên Huy hình như cũng đã nghĩ ra điều gì? Chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, đều không thể tin được. Thiếu niên vô cùng hận thù Tham Lang kia, vô cùng để ý đến lưỡi và móng tay, khiến chúng tôi không thể không tin. Mão Tinh, cuối cùng, Thẩm Thiên Huy cũng nói ra. Mão Tinh, Huyền Kỳ hơi bất ngờ là cái thứ đã đi cùng với nữ sửu đấy à, tôi gật đầu. Chính là cổ thú tên Mão Tinh thật sao? Huyền Kỳ vẫn còn muốn xác nhận, tôi lại gật đầu lần nữa. Nhưng, lúc đó nó rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mà. Huyền Kỳ vẫn không chịu tin mới có bao lâu đâu. Sao có thể lớn đến như vậy? Quỷ ẩn và thiếu niên nghe thấy thế. Đều cười khanh khách, sao lại không? Ánh mắt quỷ ẩn nhìn Huyền Kỳ cứ như đang nhìn một thằng hề trong rạp xiếc vậy. Huyền Kỳ há mồm cứng lưỡi. Không biết phải trả lời ra sao? Các anh các chị nói không sai. Tôi là Mão Tinh đây. Thiếu niên nói rồi, cánh tay lại siết chặt. Xiết đến mức Lưu Hà rên rỉ thành tiếng. Đều là do mày làm. Vu Dương hất cằm về phía Tham Lang đang nằm trên đất. Thiếu niên cười cười, nhìn Lưu Hà, thật ra thì tôi chỉ muốn dạy dỗ một mình thiên cầu thôi.